Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, vì sao thiên thần bia bên trong gọi chủ nhân ta tên kia nam tử? Vì sao xuất hiện ở trong lệnh bài? Liễu Vô Tà dùng sức bắt đầu, muốn phải hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bên trái hạng ba nam tử, chính là Liễu Vô Tà ở trên trời thần bia bên trong gặp phải tên kia người trung niên. Lúc ấy gọi mình là chủ nhân, nói chờ mình vô số năm, chờ một tí, chẳng lẽ đây chính là thiên thần quân? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy mấy triệu đại quân, bọn họ không sợ chết, ngăn trở những chủng tộc kia xâm lược, không ngừng giết hại, thành đoàn loài người ngã xuống, thiên thần quân càng ngày càng thiếu. Không biết bất giác, hai giọt nước mắt từ Liễu Vô Tà khóe mắt tuột xuống, không biết vì sao, mỗi tương ứng có bữa thần quân chết đi, Liễu Vô Tà nội tâm liền vô hình đau đớn, loại cảm giác này tựa như cùng bẩm sinh tới, cũng không phải là Liễu Vô Tà cố ý thương cảm, tâm tính của hắn đã sớm chắc như bàn thạch, cho dù chết mấy trăm ngàn người, vậy rất khó dung chuyển hắn nội tâm, vì sao thấy thiên thần quân chết đi, nhưng lòng như đau cắt, Liễu Vô Tà quên mất thời gian, quên mất hết thảy, ánh mắt lẳng lặng nhìn chiến trường, rất nhiều ngày thần quân từ hắn trong thân thể đi xuyên qua. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, tất cả loại ly kỳ cổ quái chủng tộc, Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghe, bọn họ vì sao phải tấn công nhân tộc, thiên thần quân lại vì sao bảo vệ nhân tộc, từng cái bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu, đứng ở trong vạm vỡ bên người nam tử 10 danh tướng lĩnh. Cưỡi thần thú đánh ra, trời long đất lở, nhật nguyệt không sáng, nếu như nơi này là thế giới bên ngoài, chiến đấu kịch liệt như thế, toàn bộ tiên la vực, bao gồm 3.000 thế giới, đã sớm san thành bình địa, từ những chủng tộc kia bên trong. Giống vậy lao ra nhiều cao thủ, đem nhân tộc 10 danh tướng lĩnh cản lại, vô số quái vật, giống như là thủy triều như nhau, xông về tên kia cưỡi thần thú to lớn nam tử, chỉ gặp tên kia to lớn nam tử từ phía sau rút ra một chuôi to lớn lưỡi rìu. Làm lưỡi rìu xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà lần nữa cả kinh, thần bí rìu ấn, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cái này cái rìu lớn cùng hắn hồn hải bên trong xuất hiện thần bí rìu ấn. Cơ hồ giống nhau như đúc, rìu lớn lăng không chém xuống, thương khung nổ tung, cả thế giới rơi vào một phiến hắc ám. Liễu Vô Tà suy nghĩ, đột nhiên bị giam lại, hắn hoàn toàn thần phục ở nơi này một rìu trong đó. Bất chi bất giác, yên lặng ở hồn hải trung thần bí rìu ấn đột nhiên nhảy lên một tí. Kỳ quái chính là, thần bí rìu lớn mỗi một cái động tác, Liễu Vô Tà có thể nhìn rõ ràng, bao gồm trong đó biến hóa, thật là cường hãn tiên thuật. Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Đại âm dương tiên thuật, đại hắc ám tiên thuật, ngũ hành thần trưởng, đã từng dẫn lấy làm hãnh diện tiên thuật, ở nơi này một rìu trước mặt lại yếu nhỏ đến đáng thương. Không đúng, đây không phải là tiên thuật, đây tuyệt đối vượt ra khỏi tiên thuật phạm vi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt vững vàng phong tỏa rìu lớn, chỉ là không có gì lạ một rìu bên trong, nhưng bao hàm vô số biến hóa, tựa hồ sắp nhập vào nơi có thiên địa đại lộ. Đây là vô cùng một rìu, xông lên những cái kia yêu ma quỷ quái rối rít nổ tung, trên mặt đất xuất hiện một đường thật dài rãnh, ước chừng một cây rìu, chém chết nhiều như vậy cao thủ, để cho Liễu Vô Tà ra đầu tê dại. Cốc cốc cốc, càng ngày càng nhiều quái vật xông lên, to lớn nam tử trong tay rìu lớn lần nữa chẻ chặt xuống. Mỗi một lần biến hóa, Liễu Vô Tà cũng nhớ kỹ trong lòng, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền chẻ ba rìu, một rìu so một rìu mạnh mẽ, tuyệt đối có khai thiên ích địa uy lực. Ngay tại to lớn nam tử yên lặng đang chiến đấu, một đạo tên ngầm lăng không bắn ra, mau tránh ra, Liễu Vô Tà gấp thẳng dậm chân, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, để cho to lớn nam tử mau tránh ra. Đáng tiếc to lớn nam tử không nghe được hắn nói chuyện, trực tiếp tiến vào quái vật bên trong. Suy, tên ngầm xuyên thủng to lớn chàng trai thân thể, máu tươi giống như suối phun, nhiễm đỏ cả thế giới. To lớn nam tử chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn ra xa thương khung. Chủ soái, chủ soái, đang tại chiến đấu 10 danh tướng lĩnh nhanh chóng xông lên trở về, canh giữ ở chủ soái bên người. Cái này đạo tên ngầm uy lực vô cùng, nổ tung to lớn chàng trai ngực, sinh mạng lực đang nhanh chóng trôi qua. Liễu Vô Tà khóc, cái này người đàn ông trải qua vô số gặp trắc trở, chưa bao giờ khóc qua, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà khóc giống như là một đứa nhỏ. Tại sao, tại sao, tại sao? 10 danh tướng lĩnh hai tay nện mặt đất, bọn họ bảo vệ loài người vô số năm, vì sao phải gặp phải như vậy đãi ngộ không công bình? Công kích, công nhanh đánh, to lớn nam tử sau khi bị thương, nhiều yêu ma quỷ quái nhân cơ hội tấn công thiên thần quân. Không tới trong khoảng khắc, thiên thần quân quân lính tan rã, chủ soái bị thương, đối quân tâm ảnh hưởng cực lớn. Liễu Vô Tà thu hồi nước mắt, ánh mắt nhìn ra xa thương khung, thấy một đạo cái bóng mơ hồ, chính là cái này đạo bóng dáng bắn ra tên ngầm đả thương to lớn nam tử. Thiên thần quân giao cho các ngươi, nhất định phải coi giữ. To lớn nam tử trong thân thể sinh mạng lực giống như là thủy triều như nhau tản đi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Cái này cái tên ngầm, bên trong hàm chứa thiên đạo lực lượng, đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, giống vậy lực lượng, đã không cách nào giết chết bọn họ. Rốt cuộc là ai, tập kích thiên thần quân chủ soái, Liễu Vô Tà hồn hải truyền tới đau nhức, nhất là viễn cổ hồn hải, run rẩy không ngừng, chủ soái, thấy chủ soái ngã xuống, vô số thiên thần quân quỳ một chân trên đất, nước mắt nhuộm ướt bọn họ bụng dạ. Rốt cuộc chủ soái trên người có cái gì ma lực, để cho nhiều ngày như vậy thần quân cam tâm là hắn bán mạng. Nhất định phải coi giữ cuối cùng một đạo bình phong che chở. Chủ soái nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, 10 danh tướng lĩnh yên lặng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa đường chân trời, bọn họ ánh mắt không buồn không vui, chủ soái chết, đối bọn họ đả kích quá lớn, chủ soái có lệnh, coi giữ cuối cùng một đạo bình phong che chở. Nói xong, 10 danh tướng lĩnh dẫn đại quân xông ra ngoài, có thể là chủ soái tử trận, kích thích tất cả thiên thần quân, bọn họ không sợ chết, thậm chí rất nhiều ngày thần quân, bọn họ lấy chết làm vinh. Như vậy có thể tiếp tục đi theo chủ soái, xông tới yêu ma quỷ quái, không ngừng ngã xuống, rõ ràng loài người bên này thuộc về thế yếu, giờ phút này nhưng thay đổi càn khôn, giết được yêu ma quỷ quái không chừa manh giáp, thiên thần quân số lượng càng ngày càng thiếu, xông tới yêu ma quỷ quái sợ, lại không ngừng hướng xa xa rút đi, trên chiến trường, lưu lại vô số vết thương, 10 danh tướng lĩnh, chết 5 người, còn lại 5 tên tướng lãnh nhìn trơ trụi mặt đất, còn có còn sót mấy trăm tên thiên thần quân, thiên thần bia, trong đó một tên tướng lãnh triệu hoán một tiếng. Một tôn kinh khủng thiên thần bia xuất hiện, từ hôm nay trở đi, đem tất cả binh lính còn có tướng lãnh tên chữ, khắc vẽ ở thiên thần trên bia, để cho mọi người nhớ thiên thần quân. Năm tên tướng lãnh, đem tất cả thiên thần quân tên chữ, từng cái khắc vẽ ở thiên thần trên bia, khi bọn hắn tên chữ khắc vẽ một khắc kia, phân ly trên chiến trường hồn phách, rối rít chui vào thiên thần bia, bao gồm Liễu Vô Tà gặp phải tên kia tướng lãnh, hồn phách tiến vào thiên thần bia, mặt đất bắt đầu sụp đổ, một đạo mạnh mẽ sáng bóng xông về vũ trụ, Liễu Vô Tà cảm nhận được tiên giới hơi thở, trận đại chiến này, lại đánh xuyên tiên giới, chẳng lẽ nói, đây là 300.000 năm trước trận chiến ấy, tiên giới bị đánh xuyên, phàm giới mới xuất hiện tiên lộ, Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng, một trận đại chiến, đánh xuyên ba tòa thế giới, thiên thần quân nhà thế giới bị đánh xuyên, tiên giới bị đánh xuyên, phàm giới giống vậy bị đánh xuyên, mới có về sau đại lục chân võ, kim quang bọc, thiên thần bia lại biến mất. Bao gồm giữa chiến trường to lớn nam tử, chiến trường dần dần khép lại, thế giới vậy khôi phục bình tĩnh, những cái kia yêu ma quỷ quái tổn thất thảm trọng, tạm thời nửa khắc không hợp sức công kích loài người, chủ soái nhất định có thể chuyển thế sống lại, chúng ta ở nơi này chờ trước chủ soái trở về ngày hôm đó. Còn lại năm tên tướng lãnh, nhìn biến mất không gian, một mặt vẻ kiên định, chương 2301, thần bí ba diều. Liễu Vô Tà ý thức, một chút xíu từ lệnh bài bên trong lui ra ngoài, lệnh bài bên trong đi qua rất lâu, bên ngoài cũng chỉ nháy mắt mà thôi. Trở lại tung lũng, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt, nước mắt còn chưa hoàn toàn biến mất, thiên thần bia, thiên thần quân, to lớn nam tử, 10 danh tướng lĩnh, rốt cuộc cùng ta có quan hệ thế nào, vì sao ta sẽ cảm giác được đau tim, Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu, thiên thần bia ở giữa không gian là vĩnh hằng, tất cả người không cách nào đến gần, chỉ có mình có thể đi vào thiên thần bia bên trong. Một điểm này có thể chứng minh, thiên thần bia cùng hắn tới giữa, tồn tại loại nào đó thần bí liên lạc, cũng là ở trên trời thần bia ở giữa vậy đoạn thời gian. Lĩnh ngộ vĩnh hằng thần quyền, thiên thần bia ở giữa nam tử, gọi ta là chủ nhân, chẳng lẽ nói, ta chính là tên kia to lớn nam tử. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, mình cùng thiên thần quân, nhất định có liên hệ, còn như cái gì liên lạc, tạm thời còn không biết, trước mắt lấy được những tin tức này, đều là suy đoán, nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài, Liễu Vô Tà có loại không nói ra được cảm giác, sử dụng ẩm huyết đao, nhắm vào thương khung, đây là mới vừa rồi tên kia to lớn nam tử thi triển diều lớn thuật. Mỗi một cái chiêu thức biến hóa, Liễu Vô Tà nhớ rõ ràng, tựa như khắc vẽ ở hắn hồn hải bên trong vậy, làm hắn giơ lên ẩm huyết đao một khắc kia, yên lặng ở thủy tổ thụ trung thần bí diều ấn đột nhiên chui ra ngoài, dung nhập vào ẩm huyết đao bên trong. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói, cái này cái thần bí diều ấn, là chuôi này diều lớn nơi diễn hóa. Thái hoang thế giới phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, kinh khủng tiên khí, giống như lũ lụt vậy, xông vào ẩm huyết đao bên trong, tại sao có thể như vậy? Chỉ là một thức mở đầu. Liền hút khô tất cả tiên khí, chém, Liễu Vô Tà không dám chờ đợi, tiếp tục chờ tiếp, thái hoang thế giới khẳng định khô kiệt thái hoang thế giới, khôi phục quá khó khăn, chém xuống một khắc kia, vừa giống như là đao khí, cũng giống là diều ấn, hai người đều có, trừ phi Liễu Vô Tà có thể tìm được diều lớn, lợi dụng diều lớn thi triển một chiêu này, vỡ, toàn bộ tung lũng, truyền tới kịch liệt nổ âm, xa xa mấy chục trượng gò núi, trực tiếp bị chia làm hai. Mãnh liệt đánh vào, đem trong thung lũng hoa hoa thảo thảo toàn bộ bốc hơi rớt. Nhìn mình tạo thành hết thảy, Liễu Vô Tà đờ đẫn tại chỗ, đây là ta tạo thành. Nhìn nứt ra gò núi, còn có hủy diệt tung lũng. Liễu Vô Tà mặt đầy không dám tin, Trang Dung cùng Vạn Hoa Cốc đám người cao tầng đang tại đại điện thương nghị Liễu Vô Tà kế hoạch, đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm, kinh động tất cả người. Trang Dung thân thể tại chỗ biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở tung lũng bầu trời, cho là có người tấn công Vạn Hoa Cốc, các trưởng lão khác theo sát phía sau, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà bên người, ẩm huyết đao còn không thu, cắt ra tung lũng, một mắt là có thể nhìn ra, đây là bị người một đao chẻ mờ, đã xảy ra chuyện gì? Trang Dung rơi vào Liễu Vô Tà bên người, lên tiếng hướng hắn hỏi, chân thực ngại quá, mới vừa mới tu luyện tiên thuật, không cẩn thận phá hư nơi này. Liễu Vô Tà gãi gãi đầu, mặt đầy ngại quá, ngươi nói là, nơi này là ngươi tạo thành. Ngưỡng Quân tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt không tưởng tượng nổi vẻ. Liễu Vô Tà mặc dù không muốn thừa nhận, vẫn gật đầu một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này không thể nào, ngươi bất quá đại la kim tiên tầng 5, làm sao có thể bổ ra chỗ tòa này tung lũng. Các trưởng lão khác vội vàng đứng ra phản bác, cho rằng đây không phải là Liễu Vô Tà tạo thành. Chỉ có Trang Dung, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, một chiêu kia mới vừa rồi, đã có thể so với tiên tôn cảnh, liền tiên quân cảnh cũng không làm được một điểm này. Ngươi cùng ta tới, Trang Dung nói xong, rời đi tung lũng, để cho Liễu Vô Tà cùng nàng đi gác lửng một chuyến. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Mấy trăm tên trưởng lão, như cũ đứng ở tung lũng bên trong, nhìn to lớn rãnh trời. Suy nghĩ tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, thật là yêu nghiệt à. Ngưỡng Quân khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, xoay người rời đi thung lũng, các trưởng lão khác lục tục rời đi, thung lũng khôi phục bình tĩnh, gác lửng bên trong, hai người nhìn nhau mà ngồi, nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi người nhiều, Trang Dung không có cách nào mở miệng hỏi, nơi này chỉ có hai bọn họ người, tiếp theo nói chuyện, sẽ không có những người khác biết, Trang Cốc chủ biết cái này hộp sắt tử sao. Liễu Vô Tà đem hộp sắt tử lấy ra, đặt ở trước mặt mình. Nắp hộp đã mở ra, nếu như Trang Dung biết thiết cái hộp lai lịch, vậy nàng nhất định biết thiên thần quân sự việc, thấy thiết cái hộp một khắc kia, Trang Dung trong mắt có giúp một cái, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Trang Dung nhất định biết thiết cái hộp lai lịch, ngươi làm sao tìm được cái này thiết cái hộp, Trang Dung sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ngươi đừng hỏi ta làm sao tìm được, mau nói cho ta cái này cái thiết cái hộp lai lịch. Liễu Vô Tà đột nhiên đem bồ đoàn đi về trước rời một bước, cơ hồ cùng Trang Dung mặt đối mặt, chuyện này nói đến nói dài. Trang Dung cau lại cau mày, đối với Liễu Vô Tà vô lễ, lại cũng không có quá để ý, vãn bối rửa tay lắng nghe. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, biết mình mới vừa rồi thất thố, chủ yếu hắn quá muốn biết mình thân phận, cùng với cái này cái lệnh bài lai lịch, chỉ phải hiểu rõ, liền có thể biết mình rốt cuộc là ai. U Minh giới một màn, đến nay trí nhớ như mới, cô Tô cô nương trong miệng nói người kia, cùng mình lại có liên quan gì, cái này hộp sắt tử, là chúng ta thứ nhất đảm nhiệm cốc chủ từ bên ngoài mang về. Còn như thiết cái hộp lai lịch. Ta cũng không biết, nghe sư phụ ta ngược lại là nói tới qua một miệng. Nói cái này hộp sắt tử đến từ một cái thế giới khác. Trang Dung không có giấu giếm Liễu Vô Tà, nàng biết chỉ có như thế nhiều. Vậy các ngươi mở ra sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, mình mở hộp sắt ra tử. Thần thức tiến vào lệnh bài sau đó, thấy tất cả loại không thể tưởng tượng nổi một màn. Vậy Vạn Hoa Cốc chắc biết, chúng ta triều đại cốc chủ cũng thử nghiệm mở ra. Không một thành công, Trang Dung nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Các ngươi không cách nào mở ra. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà giật mình, Trang Dung gật đầu một cái, nếu Vạn Hoa Cốc không có thể mở cái này hộp, các nàng đó vậy cũng không biết trong hộp lệnh bài sự việc. Vốn dự định đưa lệnh bài lấy ra, bây giờ nhìn lại, có bắt hay không đi ra đã không có ý nghĩa gì. Vạn Hoa Cốc liền cái hộp lai lịch cũng không biết, lệnh bài càng không thể nào rõ ràng, Trang Cốc chủ liền không hiếu kỳ, hộp bên trong chứa là cái gì không? Liễu Vô Tà vẫn là dò xét tính hỏi một câu, dẫu sao hộp là ở Vạn Hoa Cốc bên trong phát hiện. Theo lý quy về Vạn Hoa Cốc tất cả không hiếu kỳ, sư phụ đã thông báo, nếu như có người có thể mở cái này hộp sắt tử, chứng minh hắn là người có duyên. Trang Dung lắc đầu một cái, hộp sắt tử đã mở ra, chứng minh Liễu Vô Tà chính là cái đó người có duyên. Nghe được Trang Dung nói như vậy, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn không có đoán sai, cái này hộp sắt tử, hẳn cùng trận chiến ấy có liên quan, thế giới tinh bích bị đánh bể sau đó, thiên thần bia cùng cái này hộp cùng nhau rơi vào tiên giới. Sau đó không biết làm sao rơi vào Vạn Hoa Cốc trong tay. Ta vẫn là tò mò. Các ngươi vì sao phải chôn đầy đất hả? Liễu Vô Tà đem hộp sắt tử thu, tiếp tục hướng Trang Dung hỏi, ngươi tin tưởng trong chỗ u minh lực lượng sao? Trang Dung ánh mắt đột nhiên nhìn ra xa, cái này không giống như là đứng đầu một tông lời nói ra. Nguyện nghe nói rõ, Liễu Vô Tà không cắt đứt, để cho Trang Dung nói tiếp, đến mỗi thời điểm đêm khuya vắng người, cái này hộp sắt tử sẽ phát ra tất cả loại tiếng sát phạt, làm cho không người nào có thể ngủ, dù là cách nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm, đưa đến Vạn Hoa Cốc trên dưới. Lấy là gặp người ngoài tập kích, chỉ có chôn xuống dưới đất, thanh âm mới biết biến mất, Trang Dung thu hồi ánh mắt quang, liền tiên đế cũng làm không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh âm là như thế nào phát ra, cuối cùng bất đắc dĩ, mới vùi vào thung lũng chỗ sâu, cái này thoáng một cái, chừng mấy chục ngàn năm trôi qua, nếu không phải Liễu Vô Tà moi ra, Trang Dung thậm chí đều quên thiết cái hộp tồn tại. Trang cốc chủ, ta kế hoạch các ngươi thương nghị xong sao? Liễu Vô Tà rời đi đề tài, xem ra Trang Dung cũng không biết cái hộp lai lịch, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, sau này mình sẽ chậm chậm điều tra, trước mắt trước hay là xử lý Vạn Hoa cốc sự việc. Thần bí diều ấn đã trở lại thủy tổ thụ bên trong. Liễu Vô Tà phát hiện từ mình từ lệnh bài bên trong sau khi ra. Thần bí diều ấn càng thêm chân thật, còn như vậy ba diều, giống như khắc vẽ ở hắn trong trí nhớ vậy. Thứ nhất diều thức mở đầu, thì có như uy lực này, nếu như ba diều toàn bộ nắm giữ, vậy còn liền được, tuyệt đối vượt qua tiên giới tất cả tiên thuật, xác suất thành công bao lớn. Trang Dung phải suy nghĩ cho kỹ, cái này dẫu sao là quan hệ đến Vạn Hoa cốc sinh tử tồn vong. Nếu như vật này không tìm ra tới, sau này còn sẽ có trong hàng đệ tử chiêu, 50% đi. Liễu Vô Tà không dám cầm lời nói quá vẹn toàn, đổi lại trước, hắn liền ba thành cũng không có. Hắc tử tỉnh lại sau đó, thành công hy vọng lớn hơn, vật này cùng hắc tử đến từ cùng tòa thế giới, vậy sức chiến đấu hẳn kém không nhiều, cộng thêm hắc tử có thể cảm ứng được vật này tồn tại. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, Liễu Vô Tà là có thể thời gian đầu tiên đem phong tỏa. Cần chúng ta làm gì? Trang Dung hít sâu một hơi, xem ra quyết định, trong đại điện thương nghị một ngày, cơ bản không có kết quả gì, một nửa trưởng lão chống đỡ, một nửa trưởng lão phản đối, cuối cùng vẫn là cần nàng cái này cốc chủ tới đánh nhịp. Tiếp theo Liễu Vô Tà đem kế hoạch của mình, cạn kẽ cùng Trang Dung nói một lần, Trang Dung liên tục gật đầu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà kế hoạch, kín đáo như vậy, được, ta cần 3 thiên thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, chúng ta chính thức bắt vật này. Trang Dung mặc dù là hạng người nữ lưu, nhưng là làm việc phong cách, cực kỳ quả quyết, không hổ là đứng đầu một tông. Liễu Vô Tà trở lại tiên nhân cư, Diệp Lăng Hàn đã chờ đã lâu. Biết được Liễu đại ca chặt đứt một nửa thung lũng, Diệp Lăng Hàn rất là lo lắng, sợ tông môn sẽ trừng phạt Liễu đại ca. Gặp Liễu đại ca không việc gì, Diệp Lăng Hàn trên mặt vẻ lo âu dần dần thối lui. Liễu đại ca, ngươi không có sao chứ? Diệp Lăng Hàn một mặt quan tâm vẻ, ta không có sao. Hai người tiến vào viện, Liễu Vô Tà hơi mệt chút, thái hoang thế giới sắp khô kiệt, cần một đoạn thời gian tới khôi phục, thi triển vậy một diều, gần như hút khô hắn tiên khí. Cố nén cùng Trang Dung trò chuyện lâu như vậy, hai người có liền khoác không một dựng trò chuyện, Diệp Lăng Hàn có thể nhìn ra, Liễu đại ca hiện tại rất mệt mỏi. Liễu đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nói xong, Diệp Lăng Hàn đứng dậy rời đi, đóng cửa cửa viện, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này, trừ thần bí ba diều ra, còn có cái này cái kỳ quái lệnh bài, một giây nhớ lưới, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chương 2302, hỗn độn chiến phủ thuật. Thưởng thức trước lệnh bài, thần thức không cách nào tiến vào trong đó, bình thường, trừ đường vân thần bí ra, lệnh bài tự thân còn mang theo một cổ trong chỗ u minh lực lượng. Cổ lực lượng này, có dũng khí giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nói ra được, từ nơi nào gặp qua, nghiên cứu hồi lâu, cũng không có cái gì kết quả, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thần thức đi tới thiên đạo thần thư, tra xem thần bí kia ba diều tình huống, đi qua thiên đạo thần thư suy diễn sau đó, phát hiện thần bí ba diều uy lực, sao muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Trước nắm giữ, chỉ là một chút da lông mà thôi. Chủ nhân, đây là cái gì tiên thuật? Vì sao như vậy lợi hại? Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Thung lũng một chiêu kia, Tố Nương cảm giác rõ ràng, đem thần bí ba diều thu ghi thiên đạo thần thư sau đó. Tố Nương lại là kinh vi thiên nhân, Bích Giao cung tàng thư các bên trong, thu ghi nhiều tiên thuật. Tố Nương mặc dù không có tu luyện, mỗi cửa tiên thuật uy lực, lại như lòng bàn tay, xem như vậy thần bí chiến phủ thuật, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, ta cũng không rõ ràng. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, to lớn nam tử bị tên ngầm bắn chết, trừ cái này ba diều ra, phía sau hẳn còn có đến tiếp sau này chiêu thức, đi qua thiên đạo thần thư suy diễn, phát hiện cái này bộ thần bí chiến phủ, chắc có 5 chiêu, chủ nhân, không bằng chúng ta cho nó dạy cái tên chữ đi, Tố Nương xách lên mình đề nghị, đang có ý đó, Tố Nương cùng mình muốn đến cùng đi, cái này bộ chiến phủ uy lực, Liễu Vô Tà đã lĩnh giáo rồi, thần bí chiến phủ, phối hợp xạ nhật cung, hắn sức chiến đấu đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chủ nhân, không bằng kêu hỗn độn chiến phủ thuật như thế nào? Tố Nương trầm ngâm một tí, cho cái này bộ chiến phủ thuật nổi lên một cái tên. Không sai, hỗn độn chiến phủ, khai thiên tích địa. Liễu Vô Tà đối với danh tự này rất hài lòng, mới vừa rồi vậy một diều, tuyệt đối có khai thiên ích địa năng lực. Chiêu thứ nhất đại khai đại hợp, liền kêu lủng trời. Chiêu thứ hai xảo quyệt quỷ dị, liền kêu quỷ phủ. Chiêu thứ ba có chư thần lực, liền kêu mất đi. Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, thông qua 3 loại bất đồng chiêu thức, chia ra cho 3 diều lần nữa đặt tên, gọi chung là hỗn độn chiến phủ thuật. Đặt tên một khắc kia, thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, Trên một trang cuối cùng mặt, phân biệt xuất hiện, phá trời, quỷ phù, cùng mất đi ba chữ, lấy được chữ công nhận của trời, thật là khí phách tên chữ. Tố Nương cũng nghĩ đến mấy cái tên, so sánh với Liễu Vô Tà cái này ba cái tên chữ. Chênh lệch khá xa, thần thức từ Thiên Đạo Thần Thư bên trong lui ra ngoài. Lấy tên sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện hỗn độn chiến phủ thuật cùng mình hơn nữa phù hợp. Xem ra không đạt tiên quân cảnh, không dám tùy tiện thực chiến hỗn độn chiến phủ thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thung lũng một màn, đến hiện tại còn có lòng dư quý, dựa vào nơi này là vạn hoa cốc, nếu như cùng kẻ địch đại chiến, tiên khí hao hết, đem vô cùng phiền toái, trừ phi có thể đem đối thủ nhất kích toi mạng, đưa lệnh bài thả lại trong hộp, thu vào thái hoang thế giới, đặt ở thiên thần bia bên cạnh. Kỳ quái chính là, làm hộp sắt tử rơi xuống một khắc kia, thiên thần bia phát ra sáng chói sáng bóng, phía trên những cái kia chữ viết, mà lại ở vui sướng nhảy, cái này để cho Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, hộp sắt tử cùng thiên thần bia, đúng là đều là thiên thần quân sản vật, nếu như hắn không có đoán sai, cái này cái lệnh bài, hẳn là từ tên kia to lớn nam tử trên mình ngã xuống, bị vạn hoa cốc thứ nhất đảm nhiệm cốc chủ nhặt được. Cái này ba ngày thời gian, vạn hoa cốc tất cả cao tầng lu bù lên, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, bọn họ muốn xây dựng một tòa siêu cấp đại trận, tòa trận pháp này một khi mở, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng, cũng đừng hòng có thể còn sống chạy đi, bất luận là thương khung, vẫn là dưới đất nghìn mét, trận pháp toàn bộ có thể bao phủ. Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng những cái kia nữ đệ tử, đem vật này đưa ra, chỉ cần đi vào khu vực chỉ định, chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt. Cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mực đang tu luyện trong đó vượt qua. Vạn hoa cốc tiên khí dư thừa, là tu luyện giai địa, ba ngày bế quan, cảnh giới rốt cuộc xuất hiện giãn ra, rất nhanh liền có thể đột phá đến lớn la kim tiên tầng 6. Liễu công tử, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Ngưỡng quân xuất hiện ở Liễu Vô Tà xa bên ngoài cửa. Gọi một tiếng, các nàng đã nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu. Đem trận pháp xây dựng thành công, lên đường, Liễu Vô Tà từ trong sân đi ra. Trên mình khí thế, muốn so với mấy ngày trước tinh thuần gấp mấy lần. Ngưỡng quân ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, bĩu môi, thật đúng là người so người, tức chết người. Các nàng ở Liễu Vô Tà cái tuổi này, đột phá biết bao khó khăn, đi ngang qua lớn vùng dãy núi, cuối cùng rơi vào một tòa trong giữa khe núi. Đem chiến trường rời được dãy núi chỗ sâu, chủ yếu là lo lắng đại chiến sẽ phá hoại vạn hoa cốc căn cơ. Khu vực này, coi như đại chiến, vậy uy hiếp không được vạn hoa cốc. Bái kiến Trang cốc chủ, Trang Dung còn có các vị trưởng lão, đã sớm chờ đã lâu, những đệ tử kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Trang Dung gật đầu một cái, chỉ trong giữa khe núi khu vực, hơn 100 tên nữ đệ tử, các nàng vô cùng khẩn trương, vì tông môn, các nàng nguyện ý tự mình hy sinh, các ngươi toàn bộ rút đi. Liễu Vô Tà để cho Trang Dung còn có tất cả trưởng lão lui đến mấy chục ngàn gạo ra, các nàng ở chỗ này, vật này khẳng định sẽ không xuất hiện, chúng ta nếu là đi, vật này một khi xuất hiện, không kịp mở trận pháp, những đệ tử này há chẳng phải là nguy hiểm. Một tên trưởng lão đứng ra, một bộ chất vấn giọng, thực hiện cái kế hoạch này trước, liền có rất nhiều trưởng lão một mực cầm phản đối ý kiến. Nếu không phải cốc chủ cố ý như vậy, các nàng cũng sẽ không tới đây xây dựng trận pháp, bỏ được không con tép sao bắt con tôm, điểm đạo lý này các ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Đổi lại là các ngươi, nhiều cao thủ như vậy súng ở chỗ này, người biết chủ động vào hũ. Liễu Vô Tà nhìn một cái tên này trưởng lão, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, nho nhỏ đại la kim tiên, lại một bộ giọng khiển trách, để cho tên này trưởng lão vô cùng nổi nóng. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám giễu cợt chúng ta cái gì cũng không hiểu. Tên này trưởng lão có thể không giống như là Ngưỡng quân. Đối Liễu Vô Tà khách khí, nói xong, mạnh mẽ đỉnh cấp tiên tôn thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây. Lãnh Tu La, ngươi thật có điểm ra tức, đối hậu bối nổi giận, coi là cái bản lãnh gì? Có bản lãnh đem ngươi vật này lấy ra tới à? Ngưỡng quân xuất hiện, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đem tất cả tiên tôn thế ngăn cản bên ngoài, trên trận khí thế gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Ngưỡng quân, hắn là ngươi nhân tình, ngươi dĩ nhiên phải hướng hắn nói chuyện. Lãnh Tu La giễu cợt Ngưỡng quân cùng Liễu Vô Tà tới giữa quan hệ không minh bạch. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Ngưỡng quân trên mình thả ra một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Nhàn nhạt sương mù dày đặc, hướng bốn phía kéo dài, Lãnh Tu La cũng không cam chịu lạc hậu, trên mình khí thế tạo thành lãnh vực lực, đem chung quanh phong tỏa. Đủ rồi, Trang Dung rất tức giận, một tiếng quát chói tai, cắt đứt các nàng, hai người không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, rối rít lui về sau một bước, tất cả người theo ta rời đi. Trang Dung cái đầu tiên đứng ra, hướng xa xa lao đi, làm nàng quyết định thi hành Liễu Vô Tà kế hoạch một khắc kia, thì phải phục tùng vô điều kiện, cho dù là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, các trưởng lão khác lục tục rời đi, không tới trong khoảng khắc, lớn như vậy dãy núi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng cô đơn ở nơi đó. Trong giữa khe núi những cô gái kia, mặc dù rất khẩn trương, mỗi cái người như cũ lộ ra thấy chết không sờn diễn cảm. Mọi người không cần khẩn trương, cốc chủ khẳng định sẽ không để cho chúng ta trắng trắng chết ở chỗ này. Những nữ đệ tử này bên trong, không hề thiếu đỉnh cấp tiên quân cảnh, đưa đến ổn định lòng quân Trừng, đội ngũ rất nhanh ổn định lại, các nàng nhàn nhã hái những cái kia đóa hoa tươi mới. Thời gian một chút xíu trôi qua, vật này vẫn không có xuất hiện, Liễu Vô Tà ngáp một cái, đợi chừng một ngày, thân lòng có chút mệt mỏi, lui đến xa xa Vạn Hoa Cốc cao tầng, giống vậy rất khẩn trương, Vạn Hoa Cốc kinh không vẩy vùng nổi, nếu như những đệ tử này bị vật này hấp thu âm khí. Đối Vạn Hoa Cốc mà nói, tuyệt đối là liên tiếp gặp tai nạn. Hắc Tử, ngươi có nắm chắc đem vật này đưa ra sao? Liễu Vô Tà hướng về phía Hắc Tử nói, vật này hẳn phát hiện đây là một cái cạm bẫy, cho nên chậm chạp không có phát hiện thân. Hắn, ngay tại, cách đó không xa, Hắc Tử nói chuyện đứt quãng, xuyên thấu qua thái hoang thế giới. Hắc Tử cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, ngay tại bọn họ vùng lân cận, lại không chịu tiến vào khe núi bên trong. Ngươi tiến vào khe núi, Liễu Vô Tà rất quả quyết, trực tiếp sử dụng Hắc Tử, để cho hắn ở trong khe núi hoạt động, buộc vật này hiện thân. Hắc Tử xuất hiện một khắc kia, lui đến chục nghìn mét ra trang dung các người, mặt liền biến sắc, các nàng chưa bao giờ gặp qua cổ quái như vậy sinh vật. Cả người đen thui như mực, trong tay còn cầm trước một cây cây nhóm lửa, mấu chốt Hắc Tử trong cơ thể, không cảm giác được bất kỳ tiên khí cùng yêu khí, vừa không phải là người, cũng không phải yêu, càng không phải là ma, đây là cái quái vật gì? Vạn Hoa Cốc cao tầng trưởng lão đang âm thầm trao đổi. Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì? Vì sao phải sử dụng cái này tôn hắn xấu xí vô cùng quái vật? Bài xích Liễu Vô Tà những trưởng lão kia, một bộ chê diễn cảm, thậm chí để cho cốc chủ dừng lại cái kế hoạch này. Liễu Vô Tà cũng không phải là Vạn Hoa Cốc đệ tử. Liền coi là xảy ra chuyện, đối hắn mà nói, không có bất kỳ tổn thất, nhưng là Vạn Hoa Cốc không chịu nổi, chỉ có Trang Dung sắc mặt bình tĩnh. Nếu như là trước, nàng đối Liễu Vô Tà cái kế hoạch này, vẫn là ôm trước nửa tin nửa ngờ thái độ. Hắc Tử xuất hiện, để cho Trang Dung một trái tim để xuống, từ Hắc Tử trên mình, Trang Dung có thể cảm thụ được, Hắc Tử khí tức trên người cùng vật này hơi thở, vô cùng tương tự, Vạn Hoa Cốc ở giữa nữ đệ tử, thấy Hắc Tử một khắc kia, hù được không ngừng thét chói tai, các nàng lầm cho rằng, Hắc Tử chính là hút đi các nàng trong cơ thể âm khí quái vật kia. Liễu Vô Tà nhanh chóng truyền âm, để cho tất cả người chấn định lại, phối hợp Hắc Tử diễn một tuồng kịch, mạnh mẽ thần thức phối hợp tinh thần lực, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khe núi, tất cả nữ đệ tử rất nhanh tỉnh táo lại, dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch, giả vờ Hắc Tử hút lấy các nàng trong cơ thể âm khí, buộc vật này hiện thân. Vạn Hoa Cốc ở giữa nữ đệ tử có hạn, vật này khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn những nữ đệ tử này trong cơ thể âm khí bị Hắc Tử hút đi. Vật này chỉ số thông minh không thấp, muốn không đưa tới nó hoài nghi, nhất định phải làm không chê vào đâu được mới được. Hắc Tử bắt đầu truy đuổi những cái kia nữ đệ tử, bắt phía sau một người, rút ra lấy các nàng trong cơ thể âm khí. Bất quá, những thứ này đều là diễn đi ra ngoài, càn rỡ, quá càn rỡ, cái này Liễu Vô Tà lại cùng vật này là một phe, ta muốn giết hắn. Lãnh Tu La không nhìn nổi, nói xong cũng muốn động thủ, Chu Diệt Liễu Vô Tà. Ngoài mặt xem ra, Liễu Vô Tà cùng vật này đúng là một phe, bởi vì Hắc Tử là Liễu Vô Tà thả ra. Một giây nhớ lưới, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chương 2303, Khốn Thiên Tiên Trận. Phản đối Liễu Vô Tà những trưởng lão kia rối rít đứng ra. Cần phải chém chết Liễu Vô Tà, liền trước chống đỡ Liễu Vô Tà những trưởng lão kia, giờ phút này cũng nói không ra lời. Bọn họ xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, tất cả đứng lại cho ta. Trang Dung hét lớn một tiếng, tất cả xông ra trưởng lão toàn bộ định trụ bước chân. Mặc dù Trang Dung không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, nhưng là nàng có thể khẳng định, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không hãm hại Vạn Hoa Cốc. Coi như Liễu Vô Tà liên hiệp vật này, giết trong khe núi những nữ đệ tử này, trừ phi có tiên đế hạ xuống, nếu không Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, bất luận từ mục đích gì, Liễu Vô Tà cũng không có để ý do hãm hại Vạn Hoa Cốc. Trừ phi hắn chán sống. Cốc chủ, không thể mặc cho người này hồ nháo tiếp, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Lãnh Tu La cấp được thẳng dậm chân, để cho cốc chủ nhanh chóng ngăn lại, mặc cho tình hình phát triển tiếp. Vạn Hoa Cốc đem tổn thất thảm trọng, tất cả trưởng lão ánh mắt rơi vào Trang Dung trên mặt, chờ đợi cốc chủ trả lời. Tiếp tục chờ, Trang Dung lạnh như băng nói ra ba chữ. Các nàng ba ngày thời gian, hao tốn vô số tài nguyên mới xây dựng tòa đại trận này, lúc này dừng tay, ba ngày cố gắng há chẳng phải là toàn bộ uổng phí, nhập vào vô số vật liệu không nói, còn bứt dây động rừng, sau này càng không thể nào để cho vật này bị lừa. Cốc chủ hạ lệnh, các nàng không dám vi phạm, chỉ có thể lui về. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy âm độc vẻ. Nếu như những đệ tử này chết, các nàng cái đầu tiên không buông tha Liễu Vô Tà, coi như hắn là Bích Giao Cung đệ tử, vậy chiếu giết không lầm. Nữ đệ tử một cái tiếp theo một cái giảm thiểu, các nàng nằm trên mặt đất kêu rên. Sắc trời dần dần tối lại, đại nhật sắp chìm vào đường chân trời phía dưới. Vạn Hoa Cốc nội bộ tự thành không gian, trời trăng sao hoàn toàn có thể dựa theo mình ý nguyện tới vận chuyển. Chỉ cần có thể, Trang Dung có thể ngay tức thì để cho giờ phút này biến thành rạng sáng. Rất lâu, các nàng vẫn là tuân thủ thiên địa quy tắc, Vạn Hoa Cốc thời gian pháp tắc, cùng Tiên La vực giữ nhất trí. Đại ca ca, hắn động, Hắc tử thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Liễu Vô Tà truyền thụ hắc tử vô số lần, mới chỉ hắn như thế nào đem thanh âm nén thành một đạo dây nhỏ. Hắc tử không hiểu tiên thuật, không có thần thức, không cách nào thần thức truyền âm, duy nhất biện pháp, đem thanh âm nén, như vậy thì sẽ không có thanh âm truyền tới. Liễu Vô Tà nằm ở trong bụi cỏ, thần thức cùng quỷ mâu còn có tinh thần lực toàn bộ mở. Mật thiết chú ý bốn phía, quả nhiên rất cẩn thận. Khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài ngàn thước, một cái tròn vo đồ, ở thế giới dưới đất nhanh chóng qua lại, đương thời vật tiến vào khe núi một khắc kia, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng gần đây một tên nữ đệ tử bay nhào tới, còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, vật này chui ra mặt đất. Hắc tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, quyết không cho phép vật này tổn thương trong khe núi nữ đệ tử. Vừa lúc đó, bốn phía truyền tới tiếng ông ông, Trang Dung ánh mắt, một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, ngay tại 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà giơ lên mình tay phải, đây là giữa bọn họ tín hiệu, tay phải còn chưa rơi xuống, trận pháp nhanh chóng mở, Trang Dung không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt tận cùng, các trưởng lão khác rối rít lao ra, canh giữ ở trận pháp bốn phía, chít chít chít, vật này biết mình bị lừa, hướng đất hạ chui vào, keng, mặt đất đột nhiên đổi được cứng rắn vô cùng, tựa như một tầng tường đồng vách sắt, khóa lại thế giới dưới đất. Bộ trận pháp này, nhưng mà Vạn Hoa Cốc ba đại trận pháp một trong, trừ giữ núi đại trận, cái này bộ Khốn Thiên Tiên trận, dõi mắt toàn bộ Tiên La vực, tuyệt đối đứng vào trận pháp trước 10, bị vật này tỏa định tên nữ đệ tử kia, hù được phát ra một tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vật này khoảng cách nàng chỉ có mấy mét xa, không cách nào trốn xuống dưới đất, vật này một cái nhảy vút bắn, hướng gần đây tên nữ đệ tử kia xông tới. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, hắc tử ra tay, cây nhóm lửa hướng vật này hung hăng đập xuống, oanh, vật này không có né tránh, lại cùng cây nhóm lửa đụng vào nhau, một cổ kinh khủng rung động, đem chung quanh hết thảy toàn bộ phá hủy, hơi gần tên nữ đệ tử kia, thân thể trực tiếp tung bay ra ngoài, bị chấn động được miệng phun máu tươi, tất cả người hướng tây nam lui, Trang Dung lướt vào trận pháp bên trong, các trưởng lão khác theo sát phía sau, hộ tống những đệ tử kia rút lui đi ra ngoài, tiếp theo đại chiến, không phải các nàng tham ngộ cùng được. Không tới ba tức thời gian, tất cả nữ đệ tử an toàn rút lui, khe núi khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hắc tử cùng vậy tròn vo đồ bốn mắt đối mặt. Hắc tử trong con ngươi toát ra một chút vẻ mê mang, nhìn về phía trước mặt tròn vo đồ ánh mắt giống vậy nhìn về phía hắc tử. Ai cũng không có động, tròn vo quái vật phát ra xí xô xí xào thanh âm. Trong sân tất cả người nghe không hiểu, nhưng là Liễu Vô Tà có thể nghe ra một hai, mới vừa rồi vật này cùng hắc tử trò chuyện, nghi ngờ hắc tử vì sao phải trợ giúp loài người. Vật này nói ngôn ngữ, cùng hắc tử nói ngôn ngữ, lại giống nhau như đúc, Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, tổng cảm thấy vật này có chút quen mặt, rất nhanh, từ trong trí nhớ tìm được liên quan tới vật này tin tức. Thần thức tiến vào lệnh bài thời điểm, rất nhiều yêu ma quỷ quái tấn công thiên thần quân, vật này chính là một cái trong số đó, chẳng lẽ nói, vật này cũng là trận chiến ấy rơi xuống tiên giới, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, trận chiến ấy đánh xuyên thiên địa, rất nhiều không biết tên sinh vật rơi xuống tiên giới, ở nơi này cắm rễ xuống. Nghĩ đến chỗ này vật chu diệt nhiều thiên thần quân, một cổ đỏ tươi sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, vật này thường xuyên đi thung lũng, chẳng lẽ nói, là thần bí lệnh bài nguyên nhân, mới đưa vật này dẫn nhập Vạn Hoa Cốc, một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh, có lẽ từ vật này trong trí nhớ, tìm được một ít đầu mối, giải khai năm đó mê, Liễu Vô Tà suy đoán, căn bản 89/10, chính là thần bí lệnh bài tản ra hơi thở, mới đưa vật này hấp dẫn tới đây, muốn hủy diệt hộp sát tử. Thí nghiệm nhiều lần, vật này không cách nào đến gần hộp sát tử, không thể làm gì khác hơn là ở Vạn Hoa Cốc một mực dạo chơi. Mới có về sau một màn, liền tiên đế đều không cách nào mở cái này hộp sát tử. Huống chi là vật này, trang chủ, ta muốn các ngươi bắt sống, Liễu Vô Tà tự biết không phải vật này đối thủ, chuyện kế tiếp giao cho cốc chủ, hắc tử mới vừa rồi một côn đó tử, liền giống vậy tiên tôn cảnh cũng không chịu nổi, đã sớm bị đánh thành thịt nát, vật này nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, cộng thêm nó giảo hoạt thân thể. Có thể ung dung chui xuống dưới đất, liền tiên hoàng cảnh cũng không làm gì được bọn họ. Trước Trang Dung cũng nghĩ tới bố trí trận pháp, vật này quá thông minh, căn bản không sẽ bị lừa. Ngày hôm nay không có hắc tử làm mồi, vật này căn bản không sẽ hiện thân, còn cần âm dương giới bia phối hợp. Trang Dung gật đầu một cái, nàng không phải lần thứ nhất cùng vật này giao chiến, chỉ có mượn âm dương giới bia mới có thể áp chế nó công kích. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho hắc tử lui về, canh giữ ở bên cạnh mình, một khi vật này đánh lén mình. Lấy hắn năng lực, rất khó tránh, hắc tử thủ ở một bên, có thể thời gian đầu tiên ngăn cản vật này công kích. Trên trăm tên trưởng lão, nhanh chóng thành lập một đạo công kích trận pháp, đem vật này vững vàng khốn ở khu vực trung gian. Cho đến giờ phút này, tất cả người mới nhìn rõ vật này hình dáng, cùng Trang Dung hình dung kém không nhiều, tương tự một cái lớn con chuột, Bất quá vật này dài 6 chi, bình thường con chuột chỉ có tứ chi, hơn nữa vật này đầu muốn so với thân thể còn lớn hơn. Trừ thể hình cùng con chuột tương tự ra, những địa phương khác một chút không giống, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên gặp qua loại quái vật này. Còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có trưởng lão đứng ra, để cho vật này bó tay chịu trói, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, sớm đã khai mở linh trí, có thể nghe hiểu loài người ngôn ngữ, vậy tiên thú đạt tới yêu vương cảnh, đã cùng loài người độc nhất vô nhị, trước mắt vật này bàn về sức chiến đấu, có thể so với giống vậy tiên hoàng cảnh, linh trí cực cao, nó thật giống như nghe không hiểu chúng ta nói chuyện. Những trưởng lão này nhìn chằm chằm vật này, phát hiện nó một mặt mờ mịt, không biết các nàng đang nói gì. Liễu Vô Tà nhìn một cái hắc tử chít chít bên trong ưng ực nói một đại đoạn. Vật này đột nhiên cả người nổ lông, hướng về phía hắc tử chít chít bên trong ưng ực nói một đại đoạn. Đại ca ca, nó nói để cho chúng ta lăn. Hắc tử đem vật này nói phiên dịch một lần, tại chỗ tất cả Vạn Hoa Cốc trưởng lão nghe được rõ ràng. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh đáng sợ, thật may hộp sắt tử giữ được lệnh bài, nếu như bị vật này bắt được, mình vậy sẽ không biết năm đó phát sinh một màn, mặc dù không xác định mình chính là tên kia to lớn nam tử chuyển thế. Nhưng là hắn có thể khẳng định, mình cùng thiên thần quân tới giữa, tồn tại nhất định liên lạc, thiên thần bia chiếm cứ ở Thái Hoang thế giới, mà vật này năm đó giết nhiều thiên thần quân, một cổ vô hình cừu hận, từ Liễu Vô Tà đáy lòng nảy sinh, ra tay, Trang Dung ra lệnh một tiếng, tất cả trưởng lão nhất khởi động, trong đó hơn 10 tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, sử dụng minh pháp bảo, vật này đánh bên trái, đánh bên phải. Hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, mạnh mẽ thần bí quy luật, xông lên hướng bốn phía, những trưởng lão kia không dám cướp kỳ phong mang, rối rít đi về sau tránh, vật này trong cơ thể quy luật quá quỷ dị, tiên tôn cảnh căn bản không đỡ được. Liễu công tử, mau ra tay, Ngưỡng Quân lên tiếng, để cho Liễu Vô Tà mau sử dụng âm dương giới bia. Liễu Vô Tà hai tay rõ ràng ấn, âm dương giới bia từ Thái Hoang thế giới bên trong bay ra ngoài. Cướp đến không trung một khắc kia, nhanh chóng phóng đại, bên trái là dương. Bên phải là âm, mạnh mẽ âm dương khí, hung hăng nghiền đè xuống, quả nhiên, đối mặt âm dương giới bia nghiền ép, vật này mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhất là ánh mặt trời lực, chiếu xuống thời điểm, vật này lại nhắm hai mắt lại, hoảng sợ âm dương lực, đem vật này trấn áp tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Khốn tiên tìm, thừa dịp này cơ hội, Trang Dung sử dụng một môn màu vàng dây thừng, được gọi là khốn tiên tìm, tất cả đại tông môn đều có luyện chế, cái loại này dây thừng, chủ yếu là nhốt tiên nhân, bất luận bất kỳ tu vi. Bị kẹt tiên tìm nhốt, đều không cách nào tránh thoát, khốn tiên tìm nhanh chóng đem vật này quấn đứng lên, vật này không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi khốn tiên tìm trói buộc, Trang Dung hai tay rõ ràng ấn, khốn tiên tìm càng ngày càng chặt, vật này giãy giụa tần số càng ngày càng nhỏ, tất cả trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới các nàng như vậy ung dung, liền đem vật này hàng phục. Chỉ có Liễu Vô Tà, chau mày, tổng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, nếu như vật này chỉ có chút bản lãnh này, Trang Dung cũng sẽ không tìm hắn tới. Khẳng định có chỗ nào bỏ sót, không tốt, nó phải đổi thân, Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, hắc tử biến thân sau đó, sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần, vật này một khi biến thân, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với tiên hoàng cảnh. Trận pháp chưa chắc là có thể vây được nó, một khi bị vật này chạy trốn, hậu quả vô cùng phiền toái. Chương 2304, vô cùng lo lắng. Còn không cùng Liễu Vô Tà nói xong, vật này nhanh chóng phóng đại, vây khốn nó khốn tiên tìm trực tiếp nổ tung, hóa là vô số thiên địa pháp tắc, trận pháp truyền tới mãnh liệt tiếng nổ, xuất hiện vô số vết rách, mạnh mẽ đánh vào, giống như là kinh khủng rung động, xông về bốn phương tám hướng, may mà Liễu Vô Tà nhắc nhở kịp thời, rất nhiều trưởng lão lui về phía sau mấy chục mét, chỉ dựa vào những rung động này, là có thể tổn thương nặng những cái kia đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Vật này thân cao càng ngày càng lớn, mới vừa rồi còn là cỡ chậu nước rửa mặt lớn con chuột. Trong chớp mắt, giống như một đỉnh núi nhỏ đứng ở nơi đó, đáng sợ không phải thể hình, mà là nó cả người mỗi một tấc miếng vải. Tràn ngập kinh khủng lực hồng hoang, hai cái móng vuốt bắt mặt đất, còn lại bốn cái móng vuốt, lăng không lấy xuống, chung quanh không gian, mà lại ở tấc tấc sụp đổ. Không tốt, nó muốn xé ra trận pháp chạy trốn, Ngưỡng Quân hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm giết đi lên, không nên đi qua, hắn nàng trưởng lão vội vàng ngăn cản, vẫn là chậm một bước, Ngưỡng Quân công kích còn chưa tới, vật này đột nhiên dương ra miệng to, phun ra ra một cổ màu trắng chất khí, vỡ, Ngưỡng Quân bị đánh trúng, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đỉnh núi bên trong, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, còn lại những trưởng lão kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, đây cũng quá kinh khủng, ước chừng thổi một cái khí, liền trọng thương đỉnh cấp tiên tôn cảnh, phổ thông tiên tôn đi lên, liền con chốt thí cũng không tính, tiên tôn cảnh lui về phía sau, tất cả tiên hoàng theo ta đồng loạt ra tay, Trang Dung hạ lệnh, tất cả tiên tôn cảnh lui về phía sau 500 mét trong sân chỉ còn lại 12 người. Cùng một màu tiên hoàng cảnh, Liễu Vô Tà không có rút đi, hắn còn cần thi triển âm dương giới bia, áp chế ật này. Hắc tử dục dịch, vật này hóa thân sau đó, lại kích thích hắc tử, muốn cùng đánh một trận, Hắc Tử, ngươi muốn chiến đấu? Liễu Vô Tà cùng Hắc Tử rất ăn ý, một cái ánh mắt cũng biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Hắc Tử gật đầu một cái, đi đi, bất quá muốn chú ý, không thể cậy mạnh. Liễu Vô Tà không có ngăn trở. Hắc Tử thuộc về hiếu chiến phân tử, trời xanh thích chiến đấu. Có lúc Liễu Vô Tà hoài nghi, vũ trụ bên trong có phải hay không tồn tại đấu chiến tộc, bọn họ trời xanh là chiến đấu mà sống. Bàn về sức chiến đấu, Hắc Tử hẳn không như vậy vật, hóa thân sau đó, hẳn có thể áp chế vật này tấn công, cho Trang Dung các nàng tranh thủ cơ hội. Hắc Tử một cái đi nhanh, xông ra ngoài, ken két ca, Hắc Tử thân thể không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là cao hơn 2m thân thể, trong chớp mắt, giống như là một ngọn núi lớn đứng ở nơi đó. Bàn về cao độ, Hắc Tử muốn so với vật này còn muốn cao hơn một đoạn lớn. Trang Dung các nàng giờ phút này không cách nào hình dạng mình tâm tình. Liễu Vô Tà bên người, vẫn còn có lớn mạnh như vậy sinh vật. Trang cốc chủ, ta để cho Hắc Tử trợ giúp các ngươi, nhất định phải ở một nén hương bên trong kết thúc chiến đấu. Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, hắn còn không biết vật này hóa thân sau có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là hắn biết Hắc Tử hóa thân sau có thể kiên trì thời gian. Nếu như không có thể khống chế vật này, hậu quả vô cùng phiền toái. Một nén hương thời gian vậy là đủ rồi. Trang Dung sắc mặt ngưng trọng, mau vạn năm không có cùng người đã giao thủ, nhưng không đại biểu liền lạnh nhạt, đưa tay một chiêu, thương khung rơi xuống một đạo màn trời, đem vật này bao phủ lại. Thiên Tôn Thần Trưởng, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái. Trang Dung thi triển, lại là một môn thất truyền đã lâu tiên thuật, hắn nàng tiên hoàng cảnh trưởng lão không có lùi bước, rối rít sử dụng mình sát chiêu, tất cả loại thiên địa hiếm thấy tiên thuật, một cổ não gọi vật này, dựa vào ở Vạn Hoa Cốc bên trong đại chiến, nếu như ở Tiên La vực tiên hoàng giao chiến, nhất định đưa tới toàn bộ Tiên La vực chấn động, nơi này đại chiến chập chờn, không cách nào truyền ra ngoài, Tiên La vực không cảm giác được. Hắc Tử tay cầm cây nhóm lửa, một cái hoành tảo thiên quân, quét về phía vật này LX, vật này rất tức giận, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, lộ vẻ được nghèo rất mồng tơi, tứ chi đồng thời chụp vào không trung, Trang Dung nghiền đè xuống Thiên Tôn Thần Trưởng, lại bị vật này ung dung bóp nát. Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, vật này không phải tiên giới vật, âm dương giới bia. Liễu Vô Tà lần nữa cho gọi ra tới âm dương giới bia. Chế chủ vật này công kích, lần này lực đạo muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn 10 phần. Không dám có bất kỳ nhún nhường, thân thể đột nhiên cướp hướng thương khung, côn bằng cánh chim dương ra mở, che khuất bầu trời, lui đến xa xa những trưởng lão kia, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, lại cũng không có trước khi khinh miệt, ngưỡng quân từ trên mặt đất bò dậy, cũng không đáng ngại, Nê Hoàn cung động một cái, xạ nhật cung xuất hiện ở lòng bàn tay, mượn âm dương giới bia chế chủ vật này. Hy vọng lạc thần tiễn có thể gây tổn thương cho đến nó. Xạ nhật cung xuất hiện một khắc kia, thương khung biến sắc, vô tận tinh thần lực, giống như là thủy triều như nhau, bao trùm đầy trời thương khung. Vật này ngẩng đầu nhìn một mắt Liễu Vô Tà, trong con người thả ra đỏ thắm vẻ, chính là cái này người, để cho nó bị kẹt trận pháp bên trong, cũng là hắn, lợi dụng âm dương giới bia chế trụ mình. Không có âm dương giới bia, mặc dù nó không phải Trang Dung đám người đối thủ, chạy trốn hoàn toàn không có vấn đề, Nê Hoàn cung ở giữa tinh thần lực, giống như là gầm thét nước biển. Điên cuồng xông ra, lạc thần tiễn chậm rãi hiện lên, có chừng người lớn lớn bằng cánh tay, Liễu Vô Tà đem tất cả tinh thần lực cũng tế đi ra. Luyện hóa tinh tinh tủy, tinh thần lực đã sớm xưa không bằng nay, Hắc Tử không để ý nguy hiểm, thân thể xông ngang đánh thẳng, cùng Trang Dung phối hợp không chê vào đâu được. Không có Trang Dung áp chế, Hắc Tử đã sớm bị vật này một chưởng tung bay. Hưu, lạc thần tiễn sử dụng, thương khung vạch ra một đạo màu lửa đỏ lối đi, giống như là tầng tầng hỏa thiêu vân, đem toàn bộ bầu trời cũng đốt. Vật này cảm giác được nguy hiểm, lại lui về phía sau, đổi thành trong đó bất kỳ một người, cũng rất khó thương tổn tới vật này, nhiều cao thủ như vậy liên hiệp cùng nhau, cộng thêm trận pháp áp chế, vậy thì chưa chắc. Thiên nữ tán hoa, Trang Dung cùng hơn 10 tên tiên hoàng trưởng lão, thi triển Vạn Hoa Cốc kiệt tác nhất hợp kích trận pháp thuật. Trên bầu trời, xuất hiện một đóa đóa hoa tươi, nhìn như chút nào không công kích lực, làm hoa tươi đến gần vật này thời điểm, những thứ này hoa tươi lại xỏ sâu, tạo thành một cái lưới lớn, đem vật này nhốt lại. Vừa lúc đó, lạc thần tiễn đã rơi xuống, suy, lạc thần tiễn ung dung chui vào vật này thân thể bên trong. Mạnh mẽ tinh thần lực, nhanh chóng phá hủy trong cơ thể nó một ít vật chất. Hống hống hống, vật này phát ra tất cả loại tiếng giống giận, chịu đựng cực mạnh thống khổ. Thân thể bắt đầu vặn vẹo, mặt đất văng tung tóe, chung quanh dãy núi, xuất hiện vô số đứt đoạn. Đây chính là tiên hoàng đại chiến, có thể ung dung hủy diệt một tòa thế giới. Không có khốn thiên tiên trận, Vạn Hoa Cốc có thể đã là một mảnh phế tích. Thừa dịp quái vật bị thương ngay tức thì, Hắc Tử ra tay, một gậy hung hăng đập vào quái vật trên đầu, gõ muộn côn vẫn là Hắc Tử thích làm nhất sự việc. Mạnh mẽ đánh vào, chấn động được vật này choáng váng chuyển hướng, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi, làm người ta hít thở khó khăn ánh mặt trời khí, xông vào vật này trong cơ thể, phá hoại nó sức sống. Vật này đột nhiên ngã xuống, đập vào núi ao bên trong, trận pháp xuất hiện đại lượng vết rách, Khoảng cách một nén hương thời gian càng ngày càng gần, Hắc Tử thân thể bị máu bao trùm, sắp đến gần cực hạn, nhiều thần bí quy luật, từ đây vật thể bên trong xông ra, toàn bộ khe núi bầu trời, bị cái loại này thần bí quy luật bao phủ, một màn quỷ dị xuất hiện, những thứ này thần bí quy luật giống như là sống lại vậy. Hóa là tất cả loại hình thái, lần nữa trở lại vật này trong cơ thể, chủ nhân, chỉ muốn nắm giữ những thứ này quy luật, thì có thể khống chế vật này. Tố Nương lúc này nói chuyện, thanh âm xuyên thấu qua hồn hải, truyền đến Liễu Vô Tà bên tai. Liễu Vô Tà vậy hoài nghi tới, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, một khi điều khiển không được những thứ này thần bí quy luật, há chẳng phải là rất phiền toái. Hắn không phải Hắc Tử, đối những thứ này quy luật hoàn toàn là một phiến mơ hồ. Những cái kia giấy dụa quy luật trở lại vật này trong cơ thể, chỉ gặp nó vết thương đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, mới vừa rồi còn là bị thương trạng thái, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Thủ ở một bên những cái kia tiên hoàng trưởng lão mặt đầy không dám tin. Các nàng sử dụng nhiều như vậy đại chiêu, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, không chết vậy sẽ trọng thương. Cái này tôn quái vật rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao một mực giết không chết nó? Trang Dung biểu tình trên mặt hơn nữa ngưng trọng, nàng đã thử sử dụng tiên hoàng pháp bảo, đem vật này hấp thu vào, phát hiện tiên hoàng pháp bảo, căn bản mệt không ở vật này, nó có thể tùy tiện đánh nát tiên hoàng quy luật. Chủ nhân, vật này sẽ hay không cùng mộ đạo có quan hệ? Gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, Tố Nương tiếp tục nói. Liễu Vô Tà còn do dự trong đó. Hắn đã biết, vật này cũng không phải là tiên giới vật, dựa vào tiên giới quy luật cùng tiên thuật, rất khó đối nó tạo thành tổn thương. Hắc Tử tu vi không bằng vật này, cũng không phải là đối thủ. Trang Dung bọn hắn công kích, chỉ có thể thương tổn tới vật này, không cách nào đem hoàn toàn chém chết, như vậy cũng tốt so người phàm muốn giết chết tiên nhân. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, vật này trong cơ thể quy luật, có thể vượt qua tiên nhân tầng thứ, chỉ là tu vi còn chưa đủ mà thôi. Hấp thu thần bí quy luật sau đó, vật này sức chiến đấu càng ngày càng dũng mãnh. Đem trói buộc trên mình hoa tươi toàn bộ chấn vỡ, âm dương giới bia từ từ thu nhỏ lại, Liễu Vô Tà trong cơ thể âm dương lực sắp đã tiêu hao hết, Khốn Thiên Tiên trận tràn ngập nguy cơ, tùy thời cũng có thể nổ tung, chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, hơn 10 tên tiên hoàng cảnh điều khiển không được một tôn quái vật. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, tiên hoàng cảnh mặc dù không phải là đứng ở tiên la vực nhất đỉnh cấp, dõi mắt thiên hạ, trừ tiên đế ai có thể làm sao đạt được đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Hắc Tử phát ra tất cả loại tiếng gầm gừ, thân xác từ từ nhỏ dần, vật này sau khi khôi phục, một trường hướng Hắc Tử vỗ tới, nhanh vô cùng, Hắc Tử căn bản không cách nào tránh. Oanh, Hắc Tử đại sơn giống vậy thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào khe núi chỗ sâu, mảng lớn dãy núi sụp đổ, trăm trượng cao đỉnh núi, trực tiếp bị đập thành đất bằng phẳng. Nhìn Hắc Tử ngã xuống đất, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra một đạo hung quang. Liều mạng, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà đem Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa vậy đạo thần bí quy luật rót vào Thái Hoang thế giới, chỉ cần làm rõ ràng những thứ này quy luật, liền có thể tìm được vật này nhược điểm, từ đó đem giết chết. Thiên Thần Quân càn quét chư thiên, đều không phải là vật này đối thủ, huống chi là bọn họ những người này. Thần bí quy luật chui vào Thái Hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, đột nhiên xông ngang đánh thẳng, Liễu Vô Tà mật thiết chú ý Thái Hoang thế giới ở giữa tình huống. Thần bí quy luật sau khi đi vào, không chịu Liễu Vô Tà khống chế, cần phải phá hủy toàn bộ Thái Hoang thế giới. Oanh, một ngọn núi bị thần bí quy luật đụng nát, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, ước chừng một món quy luật mà thôi, lại làm vỡ nát một ngọn núi. Cái này để cho Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, cái này đạo pháp thì cũng không phải là đến từ tiên giới. Ngay tại thần bí quy luật chuẩn bị trắng trợn phá hư thời điểm, động lại ở Thái Hoang thế giới ở giữa Thiên Thần Bia đột nhiên động. Chương 2305, Thiên Thần Bia phát huy. Hấp thu cái này đạo thần bí phép tắc thời điểm, Liễu Vô Tà liền lo lắng nó sẽ đối với Thái Hoang thế giới tạo thành tổn thương. Sự thật quả nhiên như vậy, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, yên lặng Thiên Thần Bia đột nhiên động, giống như là một tôn giơ lên trời thần bia, hung hăng nghiền đè xuống, sông ngang đánh thẳng thần bí quy luật, trực tiếp bị Thiên Thần Bia nghiền nát. Cái này để cho Liễu Vô Tà vui mừng quá đổi, không nghĩ tới Thiên Thần Bia có thể khắc chế cái này đạo thần bí quy luật. Nghiền nát sau thần bí quy luật, hóa là vô số mảnh vỡ, ngay tức thì cùng Thái Hoang thế giới hòa làm một thể. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Thái Hoang thế giới chỗ sâu, toát ra một cái kỳ quái thế giới, nếu là không có đoán sai, cái thế giới này hẳn đại biểu chính là bên ngoài quái vật kia. Còn như tên gì, tạm thời còn không biết, bên ngoài chiến đấu càng thêm thảm thiết, Hắc Tử bị tung bay, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đã qua một nén hương thời gian, cái khác tiên hoàng cảnh công kích, mặc dù đối với vật này tạo thành tổn thương nhất định, nhưng không cách nào đem giết chết, cộng thêm Liễu Vô Tà lại phải bắt sống vật này, Trang Dung thời điểm xuất thủ, muốn lưu ba phần lực. Khốn Thiên Tiên trận xuất hiện vô số vết rách, tùy thời cũng có thể sụp đổ, vật này rất thông minh, lại hướng lớn nhất kẽ hở thối lui, âm dương giới bia lực lượng không lớn bằng lúc trước, Rất khó đối với lần này vật tạo thành áp chế, chẳng ai nghĩ tới, vật này lợi hại đến như vậy trình độ, bọn hắn tiên thuật, lại đối với lần này vật không có hiệu quả. Cốc chủ, chúng ta làm thế nào? Vật này mau muốn chạy trốn. Các vị tiên hoàng trưởng lão nóng nảy vạn phần, nếu như bị vật này chạy trốn, khẳng định sẽ trả thù vạn hoa cốc. Đến khi đó, vạn hoa cốc đem sinh linh đồ thán, vô số người đem vì vậy chết đi. Trang Dung ánh mắt, nhìn một cái Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ngạo nghễ hư không. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chấn vỡ thần bí quy luật sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa chiến trường, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nếu thiên thần bia có thể chấn vỡ cái này đạo thần bí quy luật, thiên thần kia bia có phải hay không cũng có thể chấn áp vật này. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiên giới tiên thuật cùng quy luật, không cách nào đối với lần này vật tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhưng là thiên thần bia có thể, từ thiên thần bia chìm vào thái hoang thế giới sau đó. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào điều động, thiên thần bia không có bất luận phản ứng gì. Mới vừa rồi còn là thiên thần bia chủ động ra tay, cũng không phải là Liễu Vô Tà cố ý điều động. Thiên thần bia, ta hiện tại cần ngươi trợ giúp. Liễu Vô Tà câu thông thiên thần bia, hy vọng nó có thể giúp mình giúp một tay chu diệt vật này. Thiên thần bia không nhúc nhích tí nào, căn bản không nghe Liễu Vô Tà triệu hoán. Mồ hôi từ Liễu Vô Tà trán từng giọt tuột xuống, vật này đã sắp lui đến bên kẽ hở chỗ, liên tục triệu hoán 5 lần, thiên thần bia thờ ơ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, chủ nhân, ngươi thử một chút tay cầm vậy cái lệnh bài. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, đoạn thời gian này tới nay, liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, Tố Nương căn bản đều biết, nàng đối Liễu Vô Tà lại là đã tuyệt vọng rồi. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, nếu như cái này cái lệnh bài, thật là tên kia to lớn nam tử vật, mà thiên thần bia lại là thiên thần quân sản vật, từ trên lý thuyết mà nói, quả thật có hy vọng điều khiển thiên thần bia. Hộp sắt tử mở ra, Liễu Vô Tà thần thức hóa là bản thể, tay cầm lệnh bài, đứng ở thiên thần bia trước mặt. Thiên thần bia, nghe ta hiệu lệnh. Liễu Vô Tà giơ cao lệnh bài, hướng về phía thiên thần bia hét, ung ung, mấy trượng cao thiên thần bia, phát ra oanh thanh âm ung ung, lại một chút xíu cách mặt đất lên, quả nhiên có thể. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, khó trách trước không cách nào điều động thiên thần bia, lúc đầu cần tấm lệnh bài này mới có thể. Làm thiên thần bia bay lên một khắc kia, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào thiên thần bia bên trong, cùng thi triển hỗn độn chiến phủ thuật như nhau. Hắn tiên khí rất khó thời gian dài duy trì, nhất định phải thừa dịp tiên khí hao hết trước đem vật này chém chết. Ngay tại vật này sắp chạy ra khỏi kẽ hở một khắc kia, một tôn kinh khủng thiên thần bia từ trên trời hạ xuống. Trang Dung các người sắc mặt hoảng hốt, lại không chịu nổi thiên thần bia phóng thích ra hơi thở, rối rít lui về phía sau. Làm thiên thần bia xuất hiện ở một chớp mắt kia, vật này trong con người toát ra vẻ hoảng sợ. Âm dương giới bia chỉ là áp chế hắn tu vi, nhưng không cách nào đem hoàn toàn trấn áp tại chỗ, nhưng là thiên thần bia có thể. Oanh oanh oanh, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số dãy núi vô căn cứ biến mất, khốn thiên tiên trận chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị thiên thần bia nghiền nát. Mới vừa rồi còn là bằng phẳng khe núi, trong chớp mắt biến thành một tòa vực sâu. Đây là cái đồ gì? Lui đến xa xa những trưởng lão kia, mặt đầy kinh hãi, bọn hắn linh hồn bắt đầu run rẩy. Chỉ có những cái kia tiên hoàng cảnh miễn cưỡng chặn lại thiên thần bia nghiền ép, thật là khủng khiếp bảo vật. Cái này Liễu Vô Tà trên mình rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Những cái kia xem thường Liễu Vô Tà trưởng lão biểu hiện trên mặt cực kỳ quỷ dị, Lãnh Tu La sắc mặt âm lãnh, mới vừa rồi nàng còn nhiều lần giễu cợt Liễu Vô Tà, thậm chí sẽ đối hắn đánh đập tàn nhẫn, giờ phút này xem ra, nàng mới là ếch ngồi đáy giếng, thật may không có đối với Liễu Vô Tà động thủ, chỉ dựa vào cái này tôn thần bia, là có thể ung dung nghiền ép hắn. Thiên thần bia uy lực như thế nào, Liễu Vô Tà không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định, trấn áp giống vậy tiên tôn cảnh, vấn đề chừng mực, thiên thần bia bay ra thái hoang thế giới, nhanh chóng phóng đại, mấy trượng cao thiên thần bia trong chớp mắt biến thành vạn trượng cao núi to vỡ, hung hãn nện ở trên người quái vật. Toàn bộ vạn hoa cốc đất rung núi chuyển, bốn phía không gian xuất hiện vô số vết rách, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể tu bổ. Liễu Vô Tà thân thể mềm nhũn từ không trung rơi xuống, ca còn không cùng Liễu Vô Tà đứng vững thân thể, lòng bàn tay truyền tới ca đích một tiếng, trong tay lệnh bài bên trái thượng giác xuất hiện một đạo thật nhỏ kẽ hở. Cái này Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, bằng vào lệnh bài điều động một lần thiên thần bia, lệnh bài vì sao sẽ xuất hiện vết rách? Chẳng lẽ mỗi điều động một lần, lệnh bài liền sẽ hơn một kẽ hở? Tiếp tục như vậy, tối đa thi triển 5-3 lần, lệnh bài liền sẽ chia 5 xẻ 7. Liễu Vô Tà chau mày, cái này cái lệnh bài giá trị xa ở trên trời thần bia bên trên. Là vạch trần thiên thần quân trận chiến ấy mê để mấu chốt. Nếu là lệnh bài bể, tất cả đầu mối cũng bị trúng đoạn, còn như lệnh bài tại sao sẽ nứt ra? Liễu Vô Tà vậy không biết, đưa lệnh bài thu vào trong hộp thiết, sau này không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, thiên thần bia từ từ thu nhỏ lại, hóa là một đạo điểm sáng, trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đám người hướng vực sâu lao đi. Vật này bị thiên thần bia nghiền ép sau đó, nằm ở trong vực sâu mặt thoi thóp, tùy tình cũng có thể chết đi. Liễu Vô Tà Lê thân thể mệt mỏi, đứng ở vật này trước mặt, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, đã sớm khô héo, muốn so với thi triển hỗn độn chiến phủ thuật còn nghiêm trọng hơn hơn. Hắc tử, giúp ta hỏi nó là như thế nào tiến vào tiên giới? Liễu Vô Tà hướng về phía hắc tử nói. Hắc tử chít chít bên trong ưng ực hướng về phía vật này nói một đại đoạn nói. Trang Dung các nàng nghe được đầu óc mơ hồ, không biết hắc tử đang nói gì. Vật này trợn to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc tử, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, vật này xí xô xí xào nói một đại đoạn. Liễu Vô Tà không có để cho hắc tử phiên dịch, chuyện này không thích hợp để cho Trang Dung các nàng biết, liên quan tới thiên thần quân sự việc liền hắn đều không làm rõ ràng, không muốn gây thêm rắc rối. Hắc tử hỏi thăm nhiều lần, vật này ngược lại cũng dứt khoát đem biết toàn bộ nói ra. Kiên trì thời gian chung trà, vật này một chút xíu nhắm mắt lại, khí tức trên người dần dần biến mất. Trang cốc chủ, vật này có thể hay không đưa cho ta? Liễu Vô Tà hướng về phía Trang Dung nói, vật này trong cơ thể ẩn chứa nhiều thần bí quy luật, dung nhập vào thái hoang thế giới sau đó có thể lớn mạnh thái hoang thế giới. Trang Dung cùng các vị trưởng lão thương nghị một tí, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mở miệng nói, ngày hôm nay may mà Liễu công tử mới đưa vật này hàng phục, nếu Liễu công tử lên tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vạn Hoa Cốc rất nhiều trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, coi như Liễu Vô Tà không muốn vật này, Vạn Hoa Cốc cũng sẽ đem nó chôn. Vật này trong cơ thể quy luật, thường người không cách nào hấp thu, giữ lại ngược lại là một cái gieo họa. Liễu Vô Tà đem vật này ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, đợi trở lại tiên nhân cư thời điểm, lại tiến hành luyện hóa. Một trận đại chiến cuối cùng kết thúc, Vạn Hoa Cốc trên dưới hoan hô, những công việc này liền gần 10.000 năm trưởng lão ôm nhau mà khóc. Có thể tưởng tượng được, cái này 10 năm thời gian, các nàng mỗi ngày đều ở thống khổ cùng đau khổ trong đó vượt qua. Đám người rời đi dãy núi này, lưu lại mấy tên trưởng lão quét dọn chiến trường, mau sớm để cho dãy núi khôi phục sinh cơ. Trong đại điện, Liễu công tử, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa giúp đỡ, chúng ta Bích Giao cung khẳng định không thể để cho ngươi trắng trắng bỏ ra như thế nhiều. Đi qua chúng ta thương nghị, ngươi có thể tiến vào Vạn Hoa động tu luyện 10 ngày thời gian. Trừ cái này ra, khen thưởng một quả vương đan, xin Liễu công tử vui vẻ nhận. Trang Dung trên mặt khó khăn được toát ra vẻ tươi cười. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, vương đan không cần nói nhiều, Vạn Hoa Cốc thuật luyện đan ở siêu cấp đại tông môn bên trong xếp hạng thứ trước, Vạn Hoa động lại là Vạn Hoa Cốc một nơi đất thần bí, cùng Bích Giao cung thiên trì có chỗ tương tự, nếu như có thể tiến vào trong đó tu luyện, đối Liễu Vô Tà mà nói tuyệt đối là một lần chất bay vọt. Đa tạ Trang cốc chủ đạt tới các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà hướng đám người cúi đầu một cái, diệt trừ vật này sau đó, tất cả trưởng lão đối Liễu Vô Tà khách khí, bao gồm Lãnh Tu La ở bên trong. Vậy Liễu công tử đi về nghỉ trước, hai ngày sau ta để cho người mang ngươi đi Vạn Hoa động. Một phen đại chiến, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Trang Dung cũng là như vậy. Trang cốc chủ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, xin Trang cốc chủ tác thành. Liễu Vô Tà không có rời đi đại điện, hướng Trang Dung ôm quyền nói, đi, chỉ cần không phải nguy cơ Vạn Hoa cốc, chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Trang Dung đáp ứng ngược lại là rất thống khoái, là như vậy, ta có người bạn, nhiều năm trước sông lầm Vạn Hoa cốc, trúng một chút hoa độc, ta muốn thỉnh cầu một chai giải dược, xin Trang cốc chủ tác thành. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Trang Dung cúi đầu một cái, Ngưỡng Quân, đưa Liễu công tử một chai giải dược. Trang Dung không có bất kỳ do dự, hướng về phía Ngưỡng Quân nói, Ngưỡng Quân bị vật này tung bay, thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng vậy cần nghỉ ngơi mấy ngày. Giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái bình sứ, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng nói, đem giải dược sức mặt hoa trên, 3 ngày sau, độc tính liền sẽ biến mất. Ngưỡng Quân đem bình sứ giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Chai này giải dược, đủ dùng rất nhiều lần. Đa tạ, Liễu Vô Tà lần nữa ôm quyền, nói xong từ trong đại điện rời đi, trở lại tiên nhân cư, để cho Diệp Lăng Hàn 2 ngày này không nên tới tìm mình. Hắn cần phải thật tốt bế quan 2 ngày, tiêu hóa cái này 2 ngày kiến thức, nhất là từ đây vật trên mình thăm dò tin tức. Chương 2306, Vạn Hoa Tắm, đóng cửa cửa viện. Phủ lên xin chớ quấy giày 4 chữ, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày, thứ hấp thu một cái mấy ngày này kiến thức, thứ hai phải nhanh một chút khôi phục thái hoang thế giới. Ngồi xếp bằng xuống, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, kinh khủng tiên khí, giống như là thủy triều như nhau, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, cầm ra một quả tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là vô tận năng lượng, xông vào thái hoang thế giới, đạt được tiên tinh bồi bổ, thái hoang thế giới đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tiên nhân cư thượng không xuất hiện một tòa kinh khủng vòng xoáy, giống như một tòa thật to cái phếu, mỗi tương ứng có đệ tử đi qua nơi này cũng sẽ toát ra vẻ hoảng sợ. Một ngày sau, vẫn là trong đại điện, khải bẩm cốc chủ, trong lòng núi những cái kia những đệ tử kia thân thể đã khôi phục, tu vi tập thể đại tăng, phụ trách trông chừng hang núi 2 người trưởng lão hấp tấp chạy vào đại điện. Vật này sau khi chết, chiếm cứ ở những đệ tử kia trong cơ thể thần bí quy luật, dần dần biến mất. Mặc dù vật này bị giết chết, nhưng là những đệ tử kia thân thể như cũ là một đại vấn đề. Biết được những đệ tử kia không sao, toàn bộ Vạn Hoa Cốc trên dưới hoan hô, rơi vào sung sướng đại dương. Quá tốt. Không chờ Trang Dung nói chuyện, các trưởng lão khác rối rít đứng lên, hung hãn quơ quả đấm. Liễu Vô Tà yên lặng đang tu luyện trong đó, thần thức tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, vật này lẳng lặng trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời. Hắc Tử, hắn nói như thế nào? Hắc Tử đứng ở Liễu Vô Tà đối diện, trước giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được kiến thức nửa vời, cần Hắc Tử lần nữa phiên dịch một tí. Nó chỉ biết là mình ra đời thời điểm ngay tại Tiên La vực, bất quá cha mẹ hắn hẳn biết nhiều tin tức hơn. Hắc Tử đem vật này cùng hắn trao đổi, nói đúng sự thật, theo thời gian trôi qua, cộng thêm lần này ngủ say, Hắc Tử chỉ số thông minh đại tăng, đọc nhấn rõ từng chữ càng ngày càng rõ ràng. Ngươi nói là nó còn có cha mẹ ở tiên giới? Liễu Vô Tà trao mày, xem ra Thiên Thần Quân đánh một trận, trừ Thiên Thần Bia rơi xuống tiên giới, không thiếu yêu ma quỷ quái đi theo cùng nhau rơi vào Tiên La vực. Ừ, Hắc Tử gật đầu một cái, hắn cùng vật này trao đổi không nhiều, chỉ có những thứ này đầu mối, xem ra muốn giải khai đáp án nhất định phải tìm được nó cha mẹ mới được. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chỉ cần tìm được vật này cha mẹ, không chỉ có thể giải khai trận chiến ấy mê, còn có thể biết luyện thần tầng 4 bí mật ma diễm sử dụng, đem vật này gói lại nhiều thần bí quy luật, từ đây vật thể bên trong xông ra, xông vào Thái Hoang thế giới, phân ly ở Thái Hoang thế giới bầu trời xích hoàng sắc chất khí, đột nhiên cướp đi ra, từng bước xâm chiếm những thứ này thần bí quy luật. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những thứ này màu vàng chất khí có thể ăn những thứ này quy luật? Liễu Vô Tà có chút không rõ, màu vàng chất khí là cái gì? Hắn tạm thời còn không biết, tiến vào Linh Tháng Động Phủ, dựa vào những khí thể này, mới thuận lợi tiến vào Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, vật này chết liền sau này, những thứ này quy luật mất đi linh tính, lúc này mới bị màu vàng chất khí hấp thu, phân ly ở Thái Hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí càng ngày càng khỏe mạnh. Số lượng không có gia tăng, nhưng là lớn bằng tăng lên rất nhiều, mới vừa rồi còn là lớn bằng sợi tóc, trong chớp mắt, biến thành lớn chừng chiếc đũa. Liễu Vô Tà đưa tay bắt một món màu vàng chất khí, phát hiện nó nặng như vạn quân, trừ Diệt Thần Vũ bên trong xuất hiện màu vàng chất khí, thần thạch năm màu trong đó giống vậy vậy xuất hiện. Vật này không ngừng nén, dùng hơn nửa ngày thời gian hoàn toàn tương kỳ luyện hóa. Liễu Vô Tà cảnh giới không có bất kỳ biến hóa, duy nhất biến hóa chính là Thái Hoang thế giới cùng thôn Thiên Thần Đỉnh, vật này trong cơ thể quy luật bị màu vàng chất khí sau khi hấp thu. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được Thái Hoang thế giới nếu so với trước kia kiên cố gấp mấy lần. Biến hóa lớn hơn vẫn là thôn Thiên Thần Đỉnh, phía trên nhiều rất nhiều thần bí đường vân, những văn lộ này, cùng Liễu Vô Tà ở thiết trên cái hộp mặt thấy đường vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.